Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Phật Tổ. Kim Liên khắp nơi trên đất mở, sinh sinh diệt diệt diễn hóa Tam Thiên Thế Giới chi diệu cảnh. 3000 La Hán tư thế ngủ khác nhau tùy tùng bổng Phật dưới. Phật Tổ ánh mắt buông xuống, không nhìn dưới trời chúng sinh. Phật Tổ giảng kinh. Đọc nhấn rõ từng chữ ở giữa hóa làm thiên hoa hàng thế. Giạt rào mùi thơm ngát từ thiên hoa bên trong tràn ra. Tốt một khối Phật thổ. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất đặt chân khối này Phật thổ. Nhưng vô luận là 3000 La Hán vẫn là ngồi ngay ngắn 36 phẩm kim liên bên trên Phật tổ. Đều đối với hắn làm như không thấy. Trương Đạo Nhất đưa tay muốn phải bắt được trong hư không bay xuống thiên hoa lại bắt hụt. Trong hư không thiên hoa phảng phất đều là ảo tưởng. Gặp này hắn nhếch miệng mỉm cười đột nhiên hiểu nơi này là nơi nào. Lần nữa vươn tay, một đóa thiên hoa thình lình rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Tin thì có, không tin thì không. Nơi này là Phật tổ lưu lại ý chí hóa thành hoàn toàn hư ảo thế giới. Hắn nhận vì lòng bàn tay của mình bên trong sẽ có thiên hoa. Cho nên liền có, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Quan sát cái thế giới này diệu cảnh, Trương Đạo Nhất trong lòng cảm khái, nói, ý chí diễn hóa thế giới, thánh nhân quả nhiên bất phàm, chưa từng bên trên đại tông sư đến thánh nhân là một cái bản chất thuế biến, là con kiến hôi cùng cự long chênh lệch, vô thượng đại tông sư chỉ là mở ra 108000 cái thần khiếu, mà thánh nhân lại là mở ra nhất nguyên chi số hợp 1296 triệu cái thần khiếu. Đây là gần 10000 lần chênh lệch, vô thượng đại tông sư cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. So một phàm nhân cùng vô thượng đại tông sư ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Khoanh chân ngồi xuống có đài sen từ Trương Đạo Nhất dưới thân hiển hiện. Đem hắn kéo lên, thanh liên hoa nở 36 phẩm, cùng Phật tổ đặt song song, vô cùng diệu âm. Trận trận phạm sướng âm thanh tại trong cái không gian này quanh quẩn. Trương Đạo Nhất nghe Phật tổ đem pháp, cũng đem cùng con đường của mình tướng ấn chứng. Một vòng kể xong, Phật tổ không nói thêm gì nữa, mặc cho phía dưới La Hán thảo luận. Đúng lúc này, có một vị tuổi trẻ La Hán từ trên đài sen đứng dậy, bái kiến Phật tổ về sau, hỏi, xin hỏi Phật tổ, cái gì gọi là tu hành? Phật tổ đáp nói, ngươi xem ta chính là tu hành. La Hán nghe vậy, trầm tư một lát, lần nữa hỏi, xin hỏi Phật tổ, cái gì gọi là Phật đạo? Phật tổ cười một tiếng, đáp nói, ta chính là Phật đạo. La Hán nghe xong ngồi về đài sen, rơi vào trầm tư, một vị La Hán lui ra về sau, lại có một vị La Hán đứng dậy, bái kiến Phật tổ về sau, hỏi. Xin hỏi Phật tổ, đệ tử muốn tu Phật, có thể hay không học Thế Tôn? Phật tổ nghe vậy, nói ra, không thể, ngoặc kép, từng vị La Hán thay phiên hướng Phật tổ đặt câu hỏi. Phật tổ cũng nhất nhất trả lời. Phật trong đất chưa phát giác thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, 3000 La Hán vậy mà đều hỏi toàn bộ. Trương Đạo Nhất liền ngồi ngay ngắn ở trên đài sen lẳng lặng nghe Phật tổ vì 3000 La Hán giải trừ hoang mang. Thời gian dần trôi qua, hắn đã hiểu Phật là vật gì. 3000 La Hán hỏi tất, một phương này Phật thổ lâm vào yên lặng. Vô luận là Phật tổ vẫn là La Hán đều là ngậm miệng không nói. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên từ trên đài sen đứng dậy, nhìn về phía Phật tổ, cao giọng nói, xin hỏi Phật tổ, cái gì gọi là Phật đạo? Trương Đạo Nhất cái này hỏi một chút, giống như phá vỡ chân thực cùng hư huyễn giới hạn. 3000 La Hán, bao quát Phật tổ đều nhìn phía hắn. Nguyên bản tại phương thế giới này, hắn thuộc về hư huyễn, mà thế giới làm thật thực, mà tại bên ngoài lại là ngoại giới làm thật. Nơi đây vì huyễn, đối mặt với chư thiên thần Phật ánh mắt, Trương Đạo Nhất không hề sợ hãi cùng người khác La Hán cùng Phật tổ đối mặt. Nửa ngày, Phật tổ mở miệng nói, ngươi chính là Phật đạo. Trương Đạo Nhất nghe vậy, truy hỏi, ta nếu là Phật đạo, cái kia Phật tổ là ai? Phật tổ nghe nói, tay trái niêm hoa cười một tiếng, cười nói, Người chính là Phật Tổ. Không sai, ta chính là Phật Tổ. Trương Đạo Nhất cười bước ra một bước. Đã xuất hiện ở Phật Tổ ngồi trên đài sen. Mà Phật Tổ lại là mất tung ảnh. Bái kiến ngã Phật. 3000 La Hán đồng thời đứng dậy. Đối Trương Đạo Nhất khom người cúi đầu. Trong nháy mắt 3000 La Hán đều là hóa hư huyễn. Sau cùng 3000 La Hán hóa làm 3000 sợi Phật quang. Hội tụ ở Trương Đạo Nhất dưới thân trên đài sen. 3000 Phật quang tại giờ khắc này phảng phất kích hoạt lên thứ gì. Một hạt sáng chói kim cương toàn đột nhiên hiện lên ở Trương Đạo Nhất trước mặt. Đây chính là Phật Tổ tình nguyện hao tổn Phật huyết. Cũng phải bảo tồn đồ vật đi. Không biết đến tột cùng là cái gì. Để Phật Tổ tình nguyện tổn hao nhiều nguyên khí. Cũng phải đem lưu truyền hậu thế. Đối với chỗ này thế giới phen này biến hóa. Trương Đạo Nhất sớm có đoán trước. Cái này chư Phật vấn đáp cảnh. Là cơ duyên cũng là khảo nghiệm. Nếu có thể hiểu Phật đạo Phật Tổ chân ý. Tự nhiên có thể thông qua khảo nghiệm. Nếu là không rõ. Nghe Phật Tổ giảng kinh cũng là một cái đại cơ duyên. Phật Tổ bên trong ngàn vạn dị tượng không thấy. Chỉ có Trương Đạo Nhất ngồi xuống đài sen vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Hình như có ngàn vạn thế giới ở trong đó sinh diệt. Trên đài sen, Trương Đạo Nhất sửa sang lấy lần này thu hoạch. Thánh cảnh quan khiếu ta đã minh hiểu. Chỉ là ta bây giờ tích lũy còn chưa đủ. Không đủ để khiến cho ta hoàn thành thuế biến. Phật Tổ thể ngộ thế sự bắt trước thiên địa. Lịch ngàn vạn gặp trắc trở. Mới thành tựu thánh cảnh. Phật Tổ có hắn Phật đạo. Mà chính ta vẫn như cũ chỉ là cái hình thức ban đầu. Không lập nói. Dùng cái gì thành thánh. Ta cần chính là tích lũy. Đợi ta tích lũy đầy đủ. Thành tựu thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Trí tuệ quang mang tại Trương Đạo Nhất trong mắt lấp lóe. Mượn từ Phật Tổ lưu lại đài sen công hiệu. Tim của hắn thần càng biến ảo khôn lường. Từng cái suy nghĩ phi tốc hiển hiện. Hiện tại muốn nhìn đúng vậy Phật Tổ đến tột cùng lưu lại những thứ gì. Trương Đạo Nhất nhìn về. Phía trong tay kim cương toàn. Đối với Phật Tổ muốn truyền thế đồ vật. Hắn thật rất tốt kỳ. Cái này loại kim cương toàn có thể dùng đến gánh chịu ký ức hình ảnh. So với ý chí hiển hóa thế giới. Dùng loại thủ đoạn này đến tiếp nhận ký ức có thể bảo tồn càng lâu. Giống Thánh Hiền Bảo Điển đúng vậy cùng Kim Cương Toàn không sai biệt lắm tồn tại. Tuy nhiên Thánh Hiền Bảo Điển tại tầng thứ bên trên cao hơn một số. Trương Đạo Nhất cũng không sợ bên trong có bẫy dập. Tiến đến chỉ là hắn một đoạn thần thức. Tổn thất sự tình cũng không lớn. Mà trong thức hải của hắn có thần bí tử khí tọa chấn. Cũng không sợ đồ vật bên trong mượn từ thần thức truy bản tố nguyên ảnh hưởng tâm linh của hắn. Đối với thần bí tử khí lai lịch, hắn đã có một số mặt mày. Nếu là hắn không có đoán sai, đừng nói chỉ là cái này tiểu thiên thế giới Phật Tổ. Liền xem như cái kia tối đỉnh cấp đại thiên thế giới bên trong Phật Tổ muốn xuất thủ vặn vẹo. Tâm linh của hắn cũng là không thể nào. Kim cương toàn trong suốt sáng long lanh. Có 64 tấm, không có một mặt đều lóe mê người quang trạch, nếu là có thể đem cái này kim cương toàn mang đi ra ngoài, sợ rằng sẽ là bảo vật vô giá. Tại Trương Đạo Nhất trong tay, kim cương toàn xoay chậm chậm, trên đó quang trạch không ngừng biến hóa. Quan sát viên này kim cương toàn một lát sau, Trương Đạo Nhất trực tiếp đem kim cương toàn chụp về phía mi tâm của mình. Ngay tại kim cương toàn cùng hắn mi tâm tiếp xúc trong nháy mắt. Trên đài sen đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Mà kim cương toàn lại xuất hiện ở Trương Đạo Nhất vừa rồi đợi vị trí. Treo ở trên đài sen. Không ngừng xoay tròn. 3000 hòa vào trong đài sen Phật quang lúc này cũng chui ra. Nhao nhao tiến vào kim cương toàn bên trong. Trong lúc nhất thời kim cương toàn biến thành màu vàng óng. Càng lộ vẻ lộng lẫy. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.